Truyện Đồi Con Gái của tác giả Sơn Nguyệt Minh. Tôi ra đảo mang. Hòn đảo nhỏ nhoi giữa những trùng khơi vịnh Bái Tử Lâu. Rừng nguyên sinh nhiệt đới ẩm ướt, rậm rạp nhiều tầng. Cây cổ thụ, cây tạp và dây leo chặt chịch. Khỉ mạnh bạo hơn người biết trêu đàn bà, lại biết vào chùa chắp tay khấn vái. Trăng khoanh như cuộn chảo sưởi nắng trên mỏm đá, nhưng cũng biết căng mình ngang đường dọa người. Đêm trăng mờ thổn thức, nay rủ nhau ra khoảng trống làm tình, mùa động dục. Các loại cá kéo nhau về đặt sệt vùng biển phía nam đảo, gần cửa sông Mang phối giống. Dân đảo thưa thớt, biệt lập với đất liền, mang nhiều nếp sống sinh hoạt và tập quán văn hóa xưa cũ đầu thế kỷ 20. Thân phận người đi trên biển rất nhỏ bé mong manh so với đại dương mênh mông. Biển hắt hơi thì lật thuyền, người chết đuối. Hàng năm, xác người xấu số vẫn dạt vào đảo. Dân giảng chài lập miếu cô hồn thổ địa, đền thờ thần linh ở nhiều nơi trên đảo. Mấy năm nay, luồng gió kinh tế thị trường thổi tràn ra đảo Mang, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để đảo hết hoang sơ, âm u, quyền hoặc bí ẩn. Đó là những gì tôi biết được trước khi ra đảo Mang. Bấy giờ đêm đã khuya, trăng biển đỏ quạch, trăng đỏ báo hiệu sự bất thường trên mặt nước. Có thể giông bão ngoài khơi xa, hoặc biển động tôm cá về lánh mạng. Gió lạnh, sóng ngừng dỗ, không gian ngưng động, bước bối rất khó chịu. Bỗng dưng tôi bị đánh thức bởi tiếng nước đổ quang quảng, như thể bản năng xúi dục, hoặc là do ảo ảnh. Tôi hình dung ra cảnh người con gái tắm đêm đang ngời ngợi dưới ánh trăng khuya. Tôi còn cảm được mùi nước giếng cổ thơm mát, quyện lẫn mùi hương da thịt con gái đầy dục cảm quyến rũ. Bỗng chốc, người tôi căng cứng ngột ngạt. Cái đẹp đang bòn rút sinh lực thằng con trai là tôi. Tôi dùng can dậy. Rừng trăm cổ thụ, cây cành gầy guộc, lá lăng tăng xanh mướt. Khách sạn nhỏ mới xây vẫn im lìm. Du khách chìm sâu vào giấc ngủ sau nửa ngày mệt mỏi ngồi tàu biển từ đất liền vượt vịnh Bái Tử Lâu ra đảo. Ánh đèn điện yếu ớt vàng giọt đổ quần lên cát trắng. Chẳng thấy giếng cổ đâu. Không có tòa thiên nhiên con gái khỏa trần trong mưa, nhưng lại nghe văng vẳng giọng hát đàn bà từ xa vọng đến, và tiếng kéo hồ buồn bã trên đường xuyên đảo. Tiếng kéo hồ đứt nở và bóng người giật giờ như say rượu đổ xuống đường làm tôi nhận ra ông Trần. Ông Trần sống độc thân, vốn là chỗ quen biết cánh nhà văn nhà báo, từng tiếp thượng vàng hạ cám. Từ ông tiên chỉ làng văn lạc bảo đến cô sinh viên năm thứ nhất mặt non choẹt ra đảo thực tiễn. Ông có một kho văn hóa dân gian, có bài viết in tạp chí văn nghệ tỉnh nhà, biết các câu chuyện quyền thoại ma quỷ thật linh trên đảo, nên ông trở thành hướng dẫn viên du lịch tự do lúc nào không nhớ. Trước đây vốn là thợ săn cá, nhưng không hiểu vì lý do nào ông giải nghệ lên bờ. Ban ngày ấy thì mò mẫm đến miếu cô thần thổ địa, hang động, giếng cổ tìm kiếm cái gì đó. Ban đêm giật giờ như ma đói đi lang thang ở rừng trăm, bãi cát thạch anh, ra đường xuyên đảo, miệng lẩm bẩm như phù thủy, bắt quyết trừ tà, còn tay thì kéo hồ. Ông Trần có bộ tóc dài quá dai, dị mọ, lất phất như tóc đàn ông bộ lạc da đỏ ở Mexico. Cơn cớ gì mà ông Trần thức đêm như con vạc? Chịu, ông Trần kéo hồ vào loại hay. Tiếng hồ nức nở cất lên. Ta nghĩ đến thói bả tình, ta ngẫm về nòi văn qua. Đàn bà học nhau rất lạ, mây ơ hờ chiều đông, gió ơ hờ hán hạ, phù dung sớm nở tối tàn, nín lòng nhặt cuốn qua rơi. Cơn mưa mây bóng thoảng qua, tim ta tật nguyền chai cứng, không có đàn bà thì ta khốn khổ, có rồi còn khốn nạn hơn. Ông Trần nhận ra tôi, đóng dĩ kéo lại. Ông mặc áo diềm bâu, theo loằng nhoằng quả tiết dây lá thổ cẩm. Mặc hộ bưng da kỳ đà, chỗ tay cầm cần và dĩ kéo ngắm mồ hôi lên dấu thời gian, bóng mịn. Ông Trần bảo, tiếng hồ của ta ma mị không? Chú chơi một bài nha. Tôi thông thạo đàn hát lắm. Hồi đi viết chân dung bà Màu, nghệ nhân sẩm chợ cuối cùng của tỉnh Anh N, bà có dạy tôi điệu Phồn Quê. Tôi ghép lời chơi cũng tạm tạm. Tôi cầm lấy hồ so dây vào. Tôi lại nghĩ về cánh đồng liêu trai đàn bà, ươm qua cho người ta hái. Tôi nghĩ đến bàn chân con gái, đạp trên ruộng chim khô mùa hạ, ngâm vào dụng biển lạnh mùa đông, quấn quýt rong rêu cuốn dạ, dáng phèn vàng nhệt móng non. Bàn chân bước qua thời con gái, xất xước thô ráp chai sần. Mùa thu liêu trai đàn bà, đi ngang vết chân chim, lửa lòng thôi reo đã tắt, thừa đống gốc tre khô, đống rơm đống rạ, không đốt nổi cái chăn nhào mùa bão giông. Ông Trần gật gù. Tiếng hồ của chú buồn, nhưng là cái buồn sang trọng, lại có ý thương hại đàn bà. Chú tốt lắm, sau này chú khổ vào thân nha. Tiếng hồ của ta nỉ non quán tháng nức nở, đàn bà nghe động lòng hơn. Đêm nay bao nhiêu đứa không ngủ, có đứa nằm ở bên chồng cũng cồn cào ruột gan. Giống ta nghe tiếng hồ của ta chỉ chực chạy ra chứ lị. Quan tưởng, tôi trề môi, trả cái hồ cho ông Trần. Hay vì cái thói chinh phục đàn bà? Tôi bảo, cái đời làm tội cái thân, cơn cớ nào mà ông dị mọ lẩn thẩn vậy? Lẩn thẩn là thế nào? Ta sẽ cho bọn đàn ông đảo này điên đầu, và đàn bà bỏ chồng theo ta hết. Ông Trần cười khanh khách như ma vừa rời cửa mã. Chú không thấy gái đồng trinh ở miếu cô hồn thức dậy, đang lang thang ở ngã ba đường, gốc trăm bãi biển lắng nghe tiếng hồ của ta. Tôi nhìn ra xung quanh, không bóng dáng ai, chỉ thấy trăng đỏ đọc trên trời và tiếng chim giật mình thả tiếng kêu đơn lẻ vào thinh không. Ông Trần lắc mái tóc dài xõa như phù thủy, làm phép hô nhập tràng, rồi giật giờ đi, bỏ tôi đứng một mình. Tiếng hồ lại nức nở rơi trên đường khuya vắng. Những hình ảnh trong đầu cắt rời, đứt đoạn, lẫn lộn. Tôi quay về nhà nghỉ. Băng rừng phi lao đứng ủ rũ như chết. Một con chim xanh ngủ gật, sập xòa cánh trên cành cây. Bất ngờ tôi bắt gặp một người con gái khoác tấm lưới đánh cá đi tha thẩn trên bãi cát thạch anh trắng ngời. Ánh trăng đổ tràn vào những mắt lưới. Các nút thắt động nước bắt sáng lung linh, làm tôi liên tưởng đến người cá từ ở dưới biển đi lên, ướt lướt thước. Nàng ngực to núng nảy, chân dài, eo thắt mắt tròn, môi xẻ gợi dục. Bước chệnh choạng, dấu chân nàng in không đều trên cát, chạy dằn dặc hút tầm xa mắt về phía cuối chân trời. Nàng hát, giọng trầm buồn, hát rằng: đi qua cánh đồng liêu trai đàn bà, vô tình tháng tháng năm trôi, chăm chỉ dạt tép dơ bèo, cần mẫn đào xới cuốc cày, ai biết cơn khát chờ mưa, hững hờ lửa than, ủ trong chăn lạnh. Giọng hát đầy trách móc, giận hờn. Tôi bước ra, đứng chặn trước mặt nàng. Ô, đẹp quá trời! Lòng tôi rạo rực, xốn xang, thèm. Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Trời sinh ra đàn bà để làm đàn ông phạm tội. Nàng cười với tôi, nụ cười hồn hậu gần gũi. Nàng bảo: anh khéo hồ điệu phồn quê mũi lòng quá. Khốn khổ cái thân đàn bà con gái chúng em thế đấy. Anh có nghe em vừa hát tiếp đoạn anh chơi dở không? Tôi gật đầu. Em đi tìm anh mãi, bây giờ mới thấy đấy. Tình yêu sét đánh rồi, nhìn cái mặt yêu quá. Tôi vươn người vô lấy nàng, giống tư thế con báo đực đuổi theo con báo cái đúng tầm giới. Hất tấm lưới rớt xuống bãi cát thạch anh tinh khôi, tôi và nàng quấn vào nhau như đôi rắn hổ mang mùa động dục. Nàng cắn ngập răng vào vai tôi đau nhói. Mặc kệ, khoái cảm đang trào dâng cuồn cuộn. Từng lớp sóng biển ảo ạt xô bờ, chập dềnh như trên bè nứa thả trôi vịnh bái tử lông. Tôi vụt đầu vào ngực nàng, thơm tho, nóng ấm. Cùng lúc ấy, linh tính mách bảo tôi rằng có những thằng đàn ông khác đang dương mắt hao háo, thèm khát nhìn. Rồi tay tôi chạm phải nhiều bàn tay chai sừng thô ráp. Hóa ra tôi đang nằm đè trên lưng những thằng đàn ông. Trên người nàng chồng chồng lớp lớp đàn ông. Da thịt đàn ông va chạm cỏ xác vào thịt da đàn ông. Dơ quá, bé bàng quá, khốn nạn. Yêu với chả được, trời tru đất diệt cả thế giới đàn bà đi. Tôi ngã người sang bên, cát chạm vào vai dầm dậm. Các vô hồn đâu biết nỗi sượng sùng đau đớn của tôi. Tôi nhìn quanh lần nữa, chỉ có tôi và nàng trơ trọi trên cát. Nàng xuôi tay bất lực, nằm ngửa lặng im như bức tượng trắng ngời ngợi ngắm trăng. Trăng cũng dòm nàng. Trăng đổ xoải ánh bạc lên da thịt nàng. Gió cũng quấn quýt mơn man cặp vú trần của nàng. Tôi hả hê, nhìn thấy vài vết máu đỏ tươi ngắm vào cát thạch anh trắng. Đột nhiên lại thấy thằng đàn ông nhập nhòa hiện ra trước mắt tôi. Hay, thế này là thế nào? Mà chắc các gã đàn ông cũng đang thỏa mãn niềm vui trần thế, nhìn vết máu tươi ngắm xuống cát. Không thể tin được, tôi đập chân vào thành giường đau điếng, tê dại. Thức dậy, ôi quá ra là giấc mơ, mồ hôi giả như tắm. Sáng sớm hôm sau, nhìn cánh nhà văn trẻ, thân xác đứa nào cũng hao mòn vật vờ, nét mặt đăm đăm, nghiêm cẩn. thản hoặc lại nở nụ cười thầm. Khoảnh khắc ấy, gương mặt rạng lên, đầy mãn nguyện, thích thú và bí ẩn. Giữa lúc lòng tôi hồ nghi không dứt ấy thì ông Trần đến đón cả bọn đi ăn sáng. Gió sớm thổi mát rượi, lực giặt áo ông Trần lên. Tôi nhìn thấy chỗ tỳ bầu hồ phía trên xương cạn hơi lõm xuống đã chai sần. Tôi hỏi: "Hey, đêm qua gặp tôi xong ông giác hồ về sớm phải không?" "Chú này mê ngủ rồi. Đêm qua ta mãi kéo hồ hơi sức đâu mà gặp chú." Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhìn ông Trần rất bình thường, đi lại nhanh nhẹn, lợi khẩu. Tôi nghi ngờ cả bản thân tôi. Ông nhìn suốt lượt đám nhà văn trẻ bảo: "Các chú đêm qua có mơ thấy gì không?" Điệu cười khẩy hơi đẻo. Cứ như là ông ta đã biết hết mọi chuyện, đang đi guốc ở trong bụng chúng tôi. Tôi đành thú thật kể lại từ đầu đến cuối giấc mơ đêm qua. Cả bọn đều ồ lên và đứa nào cũng nói mình có giấc mơ giống hệt tôi. Ông Trần bảo như mắng: "Ấy đây, cuộc đời lại ra nông nổi ấy đây. Bất ngờ, sinh động, bị ẩn lắm. Thế mà buồn thay, đám nhà văn trẻ các chú viết nhạc quét toàn những điều xóng xích, làm thằng đàn ông phải có danh. Đã lao vào nghệ thuật là phải hơn thua. Nếu viết văn phải hay hơn những thằng khác. Nếu chơi đàn thì thằng khác phải thua mình. Để bọn đàn bà con gái đã một lần đọc văn, một lần nghe đàn là không dứt được, đánh đổi cả cuộc đời theo mình chứ." Tôi buồn cười nhận ra điều triết lý điên khùng đang dạy dỗ đám người hậu thế từ ông Trần. "Vậy xin hỏi, ông đi dọc đường xuyên đảo kéo hồ là để quyến rũ con đàn bà nào, để hơn thua thằng đàn ông nào vậy?" Ông Trần thở dài, chứa sự bí ẩn không lời. "Có đàn bà đã khốn nạn rồi, không có, còn chó má hơn." Ông Trần đánh trống lảng, kể câu chuyện liên quan đến giấc mơ đêm qua. "Các chú không biết chứ, cái vùng biển này là vùng đàn bà, đồi kia là đồi con gái. Bãi cát đây là bãi cát Khỏa Trần. Cái tên đàn bà con gái Khỏa Trần có từ bao giờ chẳng rõ. Khi ông nội ta chim bé hinh hinh như quả ớt chỉ thiên đã thấy dân đảo gọi thế rồi." "Ơ này, cười cái đếch gì nào?" Ông Trần nhíu mày, chúng tôi lại im bặt nghe. "Linh thiên, quyền hoạt lắm. Đàn bà nguyên là cô gái trẻ cùng gia đình thuyền chài nào đó, bị bọn hải tặc hiếp chết rồi quẳng xuống biển. Một buổi chiều tối, thân xác cô gái trôi dạt vào mỏm phía bắc đảo. Chẳng biết cô gái chết đã bao lâu mà da thịt vẫn tươi hồng, núm vú thắm như son, hai đùi dài thẳng trắng mịn hơi dạn ra. Dòng ngực, vai và eo bụng có nhiều vết răng cắn, tím bầm máu. Dân đảo chưa kịp chôn, sáng hôm sau mối đã đùng lên xác cô thành ngôi mộ hình người con gái khổng lồ." Ông Trần chợt dừng kể, nheo nheo mắt đưa. "Các chú giống theo tay ta chỉ nha. Có phải cái hình quả đồi con kia giống hệt người con gái nằm ngửa không?" Chúng tôi căng mắt nhìn. Tất cả à lên: "Ồ, giống thật. Một quả đồi con gái nằm ngửa đón nắng sương, sinh khí của trời đất trăng sao." "Các chú nhìn ra đồi con gái thì cứ gọi là đồi con gái chứ, người từng trải như ta lại nhìn ra đồi đàn bà." Đám bạn tôi lao nhau hỏi: Vì sao á, ông tin tưởng đến thế vậy? Chuyện ấy lúc khác. Ông Trần gạt đi, say sưa kể tiếp. Dân đảo lẫn lộn, người thì kêu đồi đàn bà, kẻ thì gọi là đồi con gái. Đàn ông con trai đi qua đồi ấy, y như rằng đêm ấy nằm mơ ngủ với người con gái đẹp không quen biết. Những thằng dai kéo lưới đánh cá ở cái vùng này, chẳng biết sóng biển có dỗ mơn mang vào quần lót hay không, mà nhảy cẩn lên, cởi bằng sạch quần áo, thân trần úp thìa trên cát. Bãi cát có tên Khỏa Trần là gì vậy đó? Các chú lại cười à? Không nói điều đâu nha. Dạo còn trẻ ta làm thợ săn cá mõm lợn, ít nhất cũng 99 lần như thế à. Cái tay trưởng thôn Bắc á, còn hứng đến mức cởi quần áo cả đêm nằm úp thìa trên quả đồi đàn bà đấy. Ma mị vô cùng. Đàn bà nó mê dụ lắm, chết rồi vẫn làm cho đàn ông chúng ta khốn khổ khốn nạn. Nhưng mà thằng nào chưa bị đàn bà nó lừa dối thì chưa ra giống đàn ông nha. Lại có chuyện này mới lạ đây. Một tối bức bối ngột ngạt oi nồng, rồi sinh ra giông bão mịt mùng sấm sét y ùng nhằn nhịt dậy sáng, mưa trút ào ạt. Nửa đêm lạnh, côn trùng thì rỉ rả, trời đất mát mẻ, dân dạng chài ngủ mê mệt. Sáng sớm dậy, đàn ông cả thôn đều hí hửng khoe nhau giấc mộng mình ân ái với người con gái đẹp ở trên đồi đàn bà. Có điều tức cười ngộ ngộ, ân ái xong nàng bảo: chàng về thì về, để lại cho thiếp cái sinh thực khí, thiếu no thiếp phát cuồng chạy trong ngưỡng lắm. Ngày hôm ấy dạng chài kéo lưới, cá tôm bộn khoang, con nào con nấy tươi roi nhảy đanh đách à. Dân đảo thấy ngôi mộ linh ứng, bèn lập bát hương, làm cái miếu kèo gỗ lợp cỏ danh để thờ. Hương vàng mã thờ thì rõ rồi, còn thêm đồ sinh thực khí nam đẽo bằng gỗ lim nữa. Cái sinh thực khí nam rất quan giả mang rỡ, dài những 25 cm, chu vi to ngang cái khoanh đòn sóc gánh củi, sơn đỏ choét à. Nhìn kỹ thấy ngộ ngộ vui mắt. Cái độ đàn ông chúng mình cũng có da thật đó. Các chú mà ra đảo đúng dịp hội chài thôn Bắc, xem dân đảo tụ tập ở đồi đàn bà nhộn nhịp lắm nha. Người ta rước sinh thực khi nam từ trong miếu ra, rồi ông trưởng dạng chài cởi quần áo, tay cầm sinh thực khi nam chạy đi chạy lại chỉ khắp bốn phương nam bắc tây đông, rồi chỉ thẳng vào miếu nhiều lần. Cuối cùng ông ta cầm sinh thực khí nam chạy đến khe lõm quả đồi chỗ hai chân người con gái, đâm xuống khe lõm có cả cỏ lá kim ken dày xanh mướt mát diện xung quanh. Khói nhang bốc lên mù mịt, hương thơm thì ngào ngạt. Dân dạng chài cua rạp lưng cầu xin bà phù hộ cho họ, đánh bắt được nhiều tôm cá lắm, đào được nhiều sa sùng. Quả nhiên chiều tối thuyền cập bến cá bắt đảo đầy khoang hải sản. Và rất bí ẩn ngàn, khi hội chạy tan dân đảo về hết thế thì lũ khỉ trên rừng lũ lượt kéo nhau đến đồi đàn bà. Chúng cũng bắt chước hành lễ, cúng rước sinh thực khi nam như là dân dạng chài vậy đó. Ăn sáng xong, ông Trần đưa chúng tôi thăm giếng ngọc. Giếng bị cỏ cây trùm xung quanh, rêu xanh phong trên đá ong thành giếng. Nước trong vắt, dài ba đám bèo nhẫn nhơ cùng rong rêu. Ông Trần cúi xuống khỏa nước dốc lên tay. Ông bảo: nước giếng thiền đây nha, các chú uống vào sẽ thấy nhẹ nhõm thanh thản vô cùng, mọi ham hố đời thường bay biến mất . Chúng tôi làm theo, dốc nước rửa mặt và uống ừng ực. Quả thật lòng dạ đang nóng bỏng cồn cào, mồ hôi nhễ nhại bay biến sạch, mát mẻ lạ lùng. Giếng ngọc vốn là nơi mạch nước ngầm phun lên ở giữa đảo. Từ xưa, nước giếng thơm mát, trong trẻo, nhìn thấy sỏi đá dưới đáy và con rùa vàng đang rụt cổ ngủ. Nước giếng chứa một chất gì đó rất quyền quặc. Con trai uống vào kích thích da thịt nóng bừng, lòng rộn rạo xốn xang thèm muốn đàn bà con gái, không kìm nén được. Có điều lạ, nước giếng ngọc chỉ linh thiêng khi trăng non đầu tháng gác ngọn tre. Con gái đoài thôn kén chồng xứ lạ, lén múc nước giếng cho người mình thương uống. Nước giếng ngọc ngấm vào mạch máu tế bào, hóa thành sinh khí con trai, hứng tình tuyệt đỉnh. Người con trai sẽ đưa bản tình lên chót đỉnh mê mẩn sung sướng, để rồi đặt dấu chấm hết thời thiếu nữ. Sau này, có thầy địa lý bên Tàu Sang. Ban ngày, đôi mắt chim cắt của gã dòm khắp đảo. Tối, về nhà dân ở trọ, ngồi thềm hè đón gió nam và mình mẩy gã cứ bại quải. Té ra cái nước nam này á còn nhiều long mạch, quyệt thiên sinh nhân kiệt. Nhìn thấy cái an nước cô gái con chủ nhà vừa đi múc về, gã thọ hai tay vào dốc nước uống ưng ực. Ngửa mặt lên, trăng non đầu tháng đang treo trên ngọn tre, chó cắn inh ỏi. Cô gái nhà lành đang mở cổng đón khách. Khách là một thương lái mặt sáng, từng trải. Khách mới khách cũ, chưa kịp chào nhau thì gã đã thấy người rậm rực thèm muốn con gái vô cùng. Gã chến choáng như người say rượu, nhưng còn đủ tỉnh táo đi khỏi nhà chủ để không dồ cô gái trẻ đẹp. Và gã đã vô mụ nạ dòng đào xa xùng về nhà muộn, đang chỏng mông rửa rái ở giếng đào. Gã tuột quần, tóc váy mụ nạ dòng lên. Không chịu, mụ tri hô âm ý. Giai làng chạy đến, nện cho một trận tơi bời và đuổi gã ra khỏi thôn. Thì ra, thầy địa lý uống phải nước giếng ngọc cô gái múc, định cho chàng trai thương lái uống để cầm chân chàng ở lại đảo. Bẻ bàn và hận thù cộng lại thành quyết tâm triệt hạ đất đảo Linh Thiêng. Gã mời mấy tay phù thủy trên tàu buông trung qua xuống, bí mật gồng sức lại yểm. Giấy bản viết những ký tự lăng ngoằng, đọc âm u, đốt và thả than xuống. Đêm chớp sáng lòe rạch trời. Sáng hôm sau, dân đảo đi quẩy nước sớm, thấy con cóc cụp gớm ghiếc, da mọc gai, sần sùi to như thúng cái nổi lên. Khiếp quá, chẳng ai dám uống nước giếng ngọc nữa. Từ đó, giếng mất thiêng. Lâu ngày bỏ hoang cỏ mọc rêu phong tù động, con gái làng đảo mất luôn bảo bối. Nghe ông Trần kể, chúng tôi sợ quá, nôn ọe, móc họng, thằng bạn tôi bảo. Ông đểu quá à, thế mà còn xui chúng tôi xuống uống nước giếng nữa chứ. Đấy là huyền thoại, tin làm đếch gì. Yên lòng, tôi bảo ông Trần, thu phục người mình thương không bằng da, bằng thịt, bằng tâm hồn, trí tuệ, mà phải mượn đến nước giếng cổ. Con gái xứ đảo này rẻ giá quá. Tưởng ông Trần phật ý tự ái, ai dè ông tỉnh bơ, thủng thẳng nói. Cái giống đàn bà nói chung là xí sớn, đều phải cầu diện trang sức mỹ phẩm hoặc là siêu nhiên. Đêm hôm đó, tôi cứ thao thức hoài không ngủ. Tôi nghĩ đến ông Trần Lão Cá, ông ta vừa quyên bác vừa dân giả ranh mảnh. Cái đảo nhỏ quan giả chơi vơi ở ngoài khơi này có lắm điều kỳ lạ, bí ẩn, không thể cắt nghĩa nổi. Gần sáng, tôi mơ màng, giấc mơ đến khó nhọc. Tôi lại bắt gặp người con gái hôm trước phát lưới đánh cá trên bãi cát, rất mến yêu, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác chung chạ nam nữ. Nàng hát: trăng tà, trăng chẳng tỏ, chàng đi khơi theo cánh buồm đỏ thắm, em dò gói cùng chăng. Trăng tà, trăng không tỏ, chàng vui dày với gió cùng mây, đắm say mùa cá nam động dục. nổi nên em một đời con gái. Cặp vú trần đêm thao thức, ơ hờ cát trắng cháy khô. Rồi nàng ngừng hát cười e lệ. Em biết anh thế nào cũng ra đây thôi. Tôi bảo nàng hát hay hơn tiếng hồ ai quán hàng đêm ở trên đường xuyên đảo. Tiếng hồ ấy như tiếng hò hen, em không nghe được. Tiếng hồ thật ở dưới bến chết lâu rồi. Chúng tôi lên con thuyền nhỏ đang chao lắc nhẹ bởi sóng vỗ. Chồng chên trên gián gác thuyền, tôi bước như kẻ mộng du. Thuyền thả trôi, chúng tôi nằm trên sàn bụi, gác đầu lên bay chèo, ngửa mặt lên bầu trời bàng bạc ngắm trăng. Trăng xanh xao, lạnh, trời không có mây bay. Và sao cũng biết mất, nàng bảo. Cảm ơn anh, đêm qua em biết thế nào là hạnh phúc ái ân khác giới để thành đàn bà. Đêm nay chúng mình cùng ngắm trăng biển và làm tình nhé. Nàng ôm choàng lấy tôi, người lạnh ngắt. Tôi rùng mình, chẳng có hứng thú gì hết. Một thoáng ngại ngần xấu hổ chợt đến, không có cảm giác bừng bừng ân ái như lần trước. Trong khi đêm qua tôi rất thô bạo đối với nàng, bất chợt nàng ngồi dậy, thở dài xe xẻ và kéo tấm lưới cá khoác lên người. Tôi vẫn nhận ra các đường cong mỹ miều qua mắt lưới, nhưng tịnh như không còn một chút hưng phấn. Nàng bảo, cái lão Trần ấy á, nó hại anh rồi đó. Có phải sáng nay nó cho anh uống nước giếng ngọc không? Ừ, phải, uống no nữa là đằng khác. Vậy là đời dai của anh vô cảm rồi. Cái giếng cổ ấy bỏ hoang, chẳng ai dám dùng. Từ khi giếng bị yểm, đàn ông múc nước uống ấy thì tiệt dục đó. Tôi rùng mình hoảng sợ, toát mồ hôi. Tay chợt sờ xuống khoảng giữa hai háng, chỉ thấy nhẵn thính, không thấy cái giòi đi đái. Tôi khóc ong ổng như cha chết mẹ chết. Em thương anh thật lòng, em cho anh sự thật này. Anh viết có khi anh trở thành nhà văn lớn đó. Tôi lại thấy lòng nhẹ bẫng, không âm u, lo sợ nữa. Có phải nàng bước ra từ cái miếu ở trên đồi con gái kia không? Không, em làm sao mà linh thiêng được thờ phụng như thế chứ. Em á là vợ của lão Trần, sáng nay dẫn các anh đi uống nước giếng ngọc ấy. Tôi lại rùng mình, bỏ mẹ, mình lại mơ rồi. Ai lại đi tình tự với vợ ông Trần chứ. Em khổ lắm, phận đàn bà khổ lắm. Em chết lâu rồi, người chết trẻ, cứ trẻ mãi. Người ta không cắt dây trần thế cho em nên cứ phải hiện về. Nhưng sao lại ra nông nỗi này chứ? Nàng sụt sịt gục đầu vào vai tôi. Tôi dỗ về, an ủi nàng vài câu. Nàng trấn tĩnh rồi kể. Lão Trần á hơn em 30 tuổi. Ngày trước á, lão Trần á là tay săn cá số 1 ở đảo này. Ham lắm, cửa khơi luồn lạch, mùa cá nổi, mùa cá động dục, lão biết tường tận. Em lấy chồng á gì phục lão giỏi. Đàn ông tài giỏi trong mắt đàn bà con gái, ít học quê mùa, lúc nào cũng đẹp lung linh, rất đáng phục. Đánh cá cũng là một nghề phải không anh? Mà lão đánh cá giỏi nữa, phục quá đi chứ. Đám cưới em, 3 ngày 3 đêm, lão rước dâu bằng thuyền đánh cá, cả vạn chài rước em đi vòng quanh đảo. Chả có đám nào danh giá hơn. Vậy mà em bất hạnh. Em ra nông nổi này là do cá mõm lợn. Anh không tin à? Miệng cá giống mõm lợn nên dạng chài gọi là cá mõm lợn. Săn cá mõm lợn phiêu lưu, sợ hãi nhưng mà kỳ thú lắm. Khoảng tháng 3 hoặc là tháng 8 âm lịch đó là cá mõm lợn rút đầu vào dụng nước cát pha bùn tìm thức ăn. Chúng cày dũi ăn rong biển, ốc, điệp, hải sâm trắng ghẹ. Dân dạng chài tinh thông nghề, chỉ cần ngửi mùi cá xông lên có thể đoán biết được cá mòi, cá đối hay là cá mẫm lợn mà đánh bắt. Cá mẫm lợn đi đơn hoặc là từng đàn 5-6 con, có con nặng tới 5 tạ, sức quẩy quật khởi, không lưới nào chịu nổi. Thuyền nhỏ đi đúng tầm cá ngóc lên thở, nó đội luôn mạn thuyền, lật úp như bẩn. Lão Trần săn cá mẫm lợn bằng lao phóng. Đầu lao là mũi sắc nhọn khoảng 30cm, có ngạnh ngược như là ngạnh lưỡi câu. Phía trên mũi sắc là tông có khuy tròn buộc một đầu dây. Dây giải ra dài khoảng 50m, cuối đầu dây buộc vào một ống luồng to dài khoảng 60cm, gọi là lỏng. Đầu lao được gắn với cán lao dài khoảng 3m. Cá ăn ngầm ở dưới mạn thuyền lâu phải nhô lên khỏi mặt nước thở. Trai ngư cầm vuốt dọc cán lao đâm theo tư thế phóng thật mạnh vào lưng hoặc là đầu của cá. Cá dính mũi lao bao giờ cũng phóng dùng dục ngược ra phía biển. Em cầm bay chèo thuyền cật lực nhắm cái phao lỏng mà theo, không nhanh là mất dấu. Cá chạy hết tầm cũng là lúc cá mệt lại lao vào bờ, không động đậy nữa là cá chết hoặc lả. Chồng em kêu dặn chài đến trục vớt cá lên thuyền. Công việc săn cá thường là như thế đó. Nhưng mà hôm ấy chẳng biết dây rợ thế nào ấy, nó quấn thắt nút cổ chân em. Khi cá mẫm lợn bị chồng em phóng lao, nó hăng máu phóng dùng dục ra ngoài khơi, nó kéo luôn em xuống biển. Em trở thành cái phao lỏng thứ hai, lướt băng băng theo con cá khổng lồ. Lão Trần không chèo thuyền theo cá đâu anh ạ. Khi hết tầm, con cá mẫm lợn quay lại phóng vào bờ. Em và cái phao lỏng lướt theo con cá lần nữa. Dân dạng chài trục cá và vớt em lên. Dây chảo nghiến da thịt chân em đến tận xương luôn đó, làm ma cho em xong. Lão Trần bỏ thuyền lên bờ, chấm dứt những ngày lên đên ở trên biển với cá mú. Dạng chài không ai biết cái chết bí ẩn của em. Đến em còn không biết nữa là. Người thì bảo tai nạn nghề nghiệp, kẻ lại nói cái lão Trần nuôi mưu chằng dây thắt nút cổ chân vợ. Nhưng ăn ở với nhau có điều gì không? À, chuyện buồn nhiều hơn vui. Rồi nàng kể câu chuyện tình buồn trên đảo nhỏ. Giọng nàng lúc ai oán, lúc lạnh tanh, và cứ thầm thì nhỏ dần cho đến khi có bóng người lướt qua mặt, làm tôi chợt thức giấc. Tôi thấy mình nằm ngửa trơ trơ ở khách sạn, chẳng có chiếc thuyền và người con gái khoác áo lưới đánh cá nào. Toàn mộng giới mị, ghì chết, người tôi bãi quải bài hoài. Tôi hình dung lại phần sau câu chuyện, định bụng sáng đi hỏi ông Trần cho ra nhẽ. Theo nàng thì nàng lấy chồng không có đêm tân hôn. Lão Trần càng cường tráng bao nhiêu thì cái đó của lão càng sung dòi bấy nhiêu. Lão vật vã trên cơ thể, căng mẩy tròn trịa, eo ót của đứa con gái đảo mặn mòi 17 tuổi. Lão phát điên, ngoậm, cắn, giày vò nàng suốt năm canh. Nàng đau đớn, chịu cực hình, nước mắt cứ trào ra giàn giụa. Cực thân nàng lắm. Hết đêm, nàng tơ tướp như một cây chuối non bị bạo biển. Còn lão Trần thì mệt mỏi, hai mắt thâm quầng. Lão bảo: em ở nhà giữ gìn bảo trọng, ta lo lắm. Nàng ngước mắt nhìn chồng, lòng thương nổi lên. Anh đi, em ở nhà chờ, sao phải lo chứ. Người ta bảo đàn ông đi biển mà vợ ở nhà ngoại tình thì thế nào cũng xảy ra bất trắc ở ngoài khơi. Nàng lặng im dâng dê gấu áo, chỉ chực khóc. Từ đó lão ít về nhà, không ra khơi thì nằm lì ở dưới thuyền. Thẳng hoặc lão mới ăn nằm với vợ. Mỗi đêm chồng vợ là một lần nàng như bị cực hình. Khiếp sợ chồng, nhưng nàng vẫn thương. Con gái đang sức xuân tràn trề, năm này qua năm khác. Nhiều đêm không ngủ, thèm đàn ông vô kể. Nàng sống khép mình, ít giao du, vì rất sợ ánh mắt đàn ông bốc giác ở bến cá hao háo nhìn. Nàng sợ tiếng hồ réo rắt ở cái thuyền buôn nào đó vọng lên. Chồng đang đi biển, nàng phải giữ mình. Cho đến một đêm, lòng nàng như có ổ than hồng. Nàng ra giếng ngọc múc nước tưới từ đầu đến chân, vẫn không dập tắt được ngọn lửa lòng. Nàng lướt thước đi qua rừng trăm cổ thụ để về nhà. Những bóng đen lẩn quất rồi lẫn vào các gốc cây mà nàng không hề biết. Đêm chưa vào sâu, dưới bến thuyền buôn vẫn lập lòe ánh lửa. Trăng mờ sáng, tiếng hồ khi khoan khi nhặt, lúc nỉ non lúc nức nở, làm nàng mê mẩn không rời bước. Lưng tựa gốc trăm cổ thụ, nàng lắng nghe tiếng hồ ngân và lời người đàn ông xa vắng nỉ non hát rằng: tôi là cánh đồng khô hạn, khao khát cơn mưa rào hán hạ. Tôi đi tìm, chỉ thấy mưa bóng mây. Xa ngái cuối chân trời, có người con gái thức đêm, mòn gối thèm đàn ông. Cái đẹp không bao giờ song hành cùng cái ác. Tai họa buổi giây, lúc nàng mê mẩn rung nhịp đập con tim cùng tiếng hồ rạo rực. Những bóng đen cởi trần áo dắt vai chồm đến, nắm lá trăm giò nát nhét vào miệng nàng không kêu được. Nước trăm đắng nhặn. Trước lúc phó mặt đời, nàng còn kịp nhớ đến hình ảnh người chồng đêm tân hôn, nàng ứa nước mắt. Từng con đực thay nhau quần đảo dày dò nàng, nỗi khiếp sợ quanh nhau, cảm giác sướng thú dần dần lan tỏa. Có con chim rừng giật mình thức giấc, bay dục lên. Lá trăm rung xào xạc. Nàng ngước nhìn, một khuôn mặt đàn ông âm u không rõ. Người đó lấy áo chua lòm mồ hôi lót xuống lưng nàng. Lá trăm khô hết lão xạo dưới lưng, êm ái và mát. Mùi đàn ông hoai nồng xộc vào mũi nàng. Đấy là những gì nàng nhớ nhất trong đám đàn ông lạ giấu mặt. Và cánh đồng con gái hạng khô nức nẻ được tưới nhuần, có cả tiếng hồ từ dưới bến vọng lên. Nàng nghe rất rõ khúc hồ dồn dập rạo rực. Nàng trôi phiêu du cùng tiếng hồ và nhịp nhịp ái ân. Gần sáng, nàng biến thành cây chuối đậu bão. Trong ánh sáng lờ mờ của trăng tàn lọt qua kẽ tán cây, nàng đau xót nhìn tấm thân trần căng mẩy của mình đầy thương tích, nhan nhản vết cào véo, vết răng to nhỏ. Những bóng đen đến chống bao nhiêu thì biến nhanh bấy nhiêu. Rừng trăm vắng lặng đến rợn người. Sau trận bão đời, nàng lê bước về nhà. Lão Trần vẫn đang mê mải cá mú ở xó biển nào đấy. Sáng bạch, nàng vội thay quần áo để ném vào xó nhà tẩy trần. Nhưng lạ chưa kìa, áo quần nàng vẫn ướt át dán vào người, da thịt vẫn mẩy căng tròn trịa, không một chút xất xíu. Hai đùi vẫn trắng mịn màng như vừa niêm cất trong nhà lành ra. Không thể thấy được, nàng đã sống thực cảm giác cưỡng ép ân ái khác giới. Nó là đời sống trần tục, chứ không phải là mơ. Hay là mình mộng du, nàng không lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra với mình. Cảm giác sợ hãi và thích thú trộn lẫn cứ đeo đẳng nàng suốt cả tuần. Như người ăn dở lúc nào cũng thòm thèm, nàng cố quên, cố chạy trốn cái đêm rừng trăm nhập nhoạng ấy. Thì mùi đàn ông hoai nồng Cái áo lót dưới lưng chua lờ mồ hôi, và tiếng hồ rạo rực lại cồn cao trở về. Nó làm nàng mê mẩn, bứt rứt không yên. Đêm đêm, nàng lại đến giếng ngọc tắm, lướt thước đi qua rừng trăm để lắng nghe tiếng hồ. Nàng tựa lưng vào cây trăm cổ thụ và mong đợi mơ hồ điều gì đó xảy ra. Chẳng có gã đàn ông nào nữa, chỉ tiếng hồ vẫn từng đêm nức nở vẳng lại. Ngoài khơi xa có bão, chiều tà ráng mở gà quần ở chân trời rồi rực lên đỏ ối. Nàng thấp thẩm âu lo và cầu mong chồng bình yên. Một tuần, hai tuần, chẳng thấy lão Trần về. Một sáng, nàng không còn kiên nhẫn đứng ở bãi cát ngóng ra ngoài khơi xa nữa, thì lão về thật. Sóng đập dở thuyền, lão ôm được mảnh dáng lên đên trên biển cho đến khi người ta cứu sống. Tả tơi, rũ rượi, gầy nhom như khỉ, mặt quắc như ngón tay chéo. Chỉ có hai mắt là ra giống người. Nàng đổ cháo phục thuốc cho chồng. Thêm một tuần nữa, lão lại người. Chồng nàng bảo, đừng hòng qua mắt ta. Những ngày ta đi biển, em đã làm gì sai trái nào? Nàng nhận ngay, đêm em ra giếng ngọc tắm, đi qua rừng trăm về nhà. Tiếng hồ từ dưới bến vọng lên da diết lắm, em cứ đứng dựa lưng vào cây trăm nghe. Có trai trên gái dưới không? Dù là trong ý nghĩ. Em khô ông chắc. Nàng khóc và thuật lại cho chồng tất cả những gì đã xảy ra. Lão Trần khóc hu hu, giác phản nhằm gốc trăm mà chặt, lóc ra từng mảng gỗ trắng vàng. Rừng trăm mênh mông, lão chặt sao cho hết. Hôm sau, lão Trần bảo, từ nay em không ở nhà nữa, đi biển với ta. Nàng nhẫn nhịn, lẳng lặng theo chồng. Biển muôn đời vẫn kỳ bí đối với con người. Chồng đánh cá, vợ chèo thuyền, đến bữa thì nấu cơm. Chồng chan vợ húp, ấm áp bình yên. Ở biển sự lãng mạn bao giờ cũng dạt dào hơn đất đảo. Đêm biển quyền quặc, lung linh bởi trăng giác bạc và muôn triệu gì sao li ti rắc xuống nước. Nó mát phóng khoáng, con người cởi mở, gần gũi với nhau hơn. Nhu cầu yêu và được yêu bộc lộ, không giấu giếm, công khai dưới màn trời chiếu sàng. Lão Trần gian nan, chồng trên vợ dưới tình tự, ngay trên sàn thuyền, mặt mùi cá mú, hơi biển mặn, xộc vào mũi. Phúc 70 đời nhà lão Trần, chức năng đàn ông tự nhiên vận hành rất tốt. Đêm biển mới là đêm tân hôn, nhưng đúng lúc lão gần đến đỉnh, hưng phấn nhất, thì nàng bảo, anh lót cho em cái áo xuống dưới lưng đi. Lão giật thột mình, áo khỉ gì, cần gì áo? Nàng nói như mê sạn, lót áo dưới lưng cho em đi, thích lắm. Em nghe được cả tiếng hồ rạo rực từ dưới bến vọng đến. Lão Trần sụi người, ngã vật sang bên, thân xác mềm như bún. Hiểu ra rồi, lão Trần ngóc đầu gào to, cái thằng kéo hồ ấy là thằng chó nào? Nó hơn tôi điểm gì nào? Nàng giật mình tỉnh lại, hết mơ màng, ôm lấy chồng van xin. Người ta ở thuyền dưới bến, em không biết. Lão Trần gạt con vợ trẻ, lăn loàn ra, đứng dậy, đi đến mũi thuyền ngồi phịch xuống. Hai chân thả thõng đung đưa, lão quên là mình đang ở chuồng nồng nỏng dưới ánh trăng bạc. Cay đắng quá, dù là trong suy nghĩ, con đàn bà đã ân ái với ai, sẽ mang theo người ấy cùng xuống mồ. Nàng khóc nức nở, giận mình giận đời. Lão Trần lầm lì không nói. Vợ chồng thức trắng đêm trên con thuyền nhỏ. Và hôm sau, ngày sang cá mẫm lận, tôi vừa kể đoạn trên thành ngày định mệnh tăm tối. Nàng biến thành cái phao lỏng, bị con cá mẫm lận kéo đi dung dút ra khơi, rồi lại vào bờ. Cái đẹp bị tàn phá, giết chóc, không thương tiếc. Thưa bạn đọc, tôi chỉ cần chép nguyên những gì tai nghe mắt thấy ở đảo Man cũng đã thành thiên truyện ngắn, nhưng vẫn chưa yên tâm rời cái đảo xa âm u bí ẩn ấy. Tôi tìm đến nhà ông Trần. Ông Trần đi vắng, nhà tên Toàn cửa không đóng. Bất chợt tôi bắt gặp cái áo cổ tròn vải diềm bâu và cái hồ bưng da kỳ đà treo trên vách. Tôi nhìn ra cửa, đồi con gái nằm ngửa tên hên hứng sinh khí của biển đảo trăng sao trời đất. Sông dài vàng rừng ngã trục mài véo vòn con sao sầu ta không dòng một câu đâu người ta yêu dấu như cánh chim trời lồng lộng vương văn yêu đương ta hứng dọn mưa nguồn một đời khát khao rú lòng nhà khen sầu